Chương 1734, ngươi an phận một chút có được hay không? Hai cái này chỉ huyết phượng hoàng là áp chế lâu giả cuối cùng vũ khí. Vốn là định dùng đang cùng Nguyệt Khuynh Thành khai chiến thời điểm. Lúc kia dùng hai người bọn họ có thể kiềm chế lâu giả. Lâu giả thụ kiềm chế, Nguyệt Khuynh Thành đương nhiên sẽ không mặc kệ. Nhưng bây giờ hắn liền nhanh như vậy để cho bọn họ bại lộ, tại không nghĩ tới biện pháp cứu bọn họ trước đó, Nguyệt Khuynh Thành nhất định sẽ tránh cho cùng bọn họ chiến đấu, lâu giả cũng giống như vậy. Cứ như vậy, ẩn tàng bọn họ nhiều năm như vậy liền không có ý nghĩa gì. Gặp Huyễn Liên sắc mặt không tốt lắm, Thần Vương sắc mặt QNZ thật không tốt, hai tay đeo tại sau lưng, thần sắc đạm mạc nhìn xem Huyễn Liên. Ngươi cho là chúng ta thần giới chư thần đánh không lại một cái Nguyệt Khuynh Thành sao? Huyễn Liên nghe vậy không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Thần Vương. Thấy vậy tình huống, Thần Vương tiếp tục nói, Huyễn Liên, ngươi là thần tộc chiến thần, liền xem như Nguyệt Khuynh Thành thực lực cường đại, có thế ngươi đừng quên, Nguyệt Khuynh Thành thực lực là dừng lại ở mấy vạn năm trước, hiện tại đang khôi phục cũng chỉ là mấy vạn năm trước thực lực, cái này mấy vạn năm đến, chúng ta thần tộc nuôi dưỡng mạnh tới đâu hung hãn binh sĩ. Cửu Thiên Vương tộc vương giả cùng ngươi, còn có ta, chúng ta đều không ngừng tại hoàn thiện bản thân, lại thêm hai cái. Nay chỉ huyết phượng hoàng, chúng ta bây giờ đã có đầy đủ thực lực ứng phó Nguyệt Khuynh Thành. Ngày đó tại ma giới chi cho nên nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành liền rời đi, là bởi vì lúc kia một mình hắn tại ma giới. Nếu như lúc kia Huyễn Liên cùng Cửu Thiên Vương tộc vương giả đều ở bên cạnh hắn, hắn làm sao cũng sẽ không e ngại Nguyệt Khuynh Thành. Tăng thêm lúc kia Nguyệt Khuynh Thành ma thú QNZ là hoàn toàn hình thái, cho nên hắn mới sẽ rời đi ma tộc. Lâu già giết hắn phụ hoàng, thần tộc cùng ma tộc khai chiến là không thể tránh né. Hắn cũng không tin, không có thiên phạt giới thần vương, không có phương Tây chúng Phật, dốc hết thần tộc chi lực sẽ không đối phó được một cái Nguyệt Khuynh Thành cùng một cái lâu già. Huyễn Liên đạm mạc nhìn xem thần vương, tất nhiên vương đều nói như vậy, cái kia ta QNZ không có chuyện gì để nói. Dứt lời. Huyễn Liên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trên khán đài sáu vị cựu thiên vương tộc vương giả thấy vậy, cũng ly khai nơi này. Ma giới cửa vào. Huyết Toàn cùng Linh hóa thành hình người, mang theo Mạc Dật Phàm cùng Huyền Nguyệt chờ đợi tại đó. Mạc Dật Phàm mặc dù bị thương, mà dù sao là ma, không phải dễ dàng như vậy sẽ ngã xuống tồn tại. Nhưng lại Huyễn Liên, một mực thụ lôi điện hình pháp, thân thể đặc biệt suy yếu. Linh nhìn hai người một chút, đạm mạc nói. Bằng không các ngươi trước đi theo Huyết Toàn trở về ma giới. Mạc Dật Phàm nghe vậy lắc đầu, không có việc gì, ta chờ bọn hắn trở về. Nghe được Mạc Dật Phàm nói như vậy, Linh QNZ không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Huyết Toàn buồn bực ngán ngẩm ngồi ở một bên, không đợi được lâu giả cùng Nguyệt Khuynh Thành trở về, ba phen MIBN đều nghĩ đi tìm bọn họ, bất quá đều bị Linh cho ngăn trở. Ngươi an phận một chút có được hay không? Linh nhìn xem Huyết Toàn. Khá là bất đắc dĩ nói một câu. Không có trưởng thành chính là không có trưởng thành. Chủ nhân tại lâu già bên người, lại nói, hiện tại lâu già cũng không phải yếu ớt sự tình. Lo lắng như vậy làm cái gì? Huyết Toàn nghe vậy lúc đầu muốn phản bác Linh, bất quá đối với Linh cặp kia con mắt màu vàng kim, Huyết Toàn ngậm miệng không nói thêm gì. Hắn tự cho là mình không yếu, nhưng là hắn biết rõ, không có trưởng thành hắn căn bản cũng không phải là Linh đối thủ, liền xem như trưởng thành. Cũng phải chờ cực kỳ lâu mới có thể sẽ trở thành Linh đối thủ. Bất quá chờ lúc kia, Linh nhất định sẽ so với ban đầu lợi hại hơn là được. Gặp Huyết Toàn không nói thêm gì nữa, Linh cũng không có xen vào nữa Huyết Toàn, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó.